Bạch tử tái sinh, chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, anh quay lại đây. Chúng ta nói chuyện thêm chút nữa. Làm sao bây giờ, anh Dương, xem ra lần này chúng ta thật sự xong đời rồi. Phiền Hoa sợ hãi nắm xê, hát, hại, tê tê, a, y Bạch tử. Họ căn bản không cho chúng ta có cơ hội thương lượng. Mọi người nhìn xem, ngay cả sofa cũng đã được mang xuống rồi. Tuy nhiên, Hứa Phong nhìn qua đối diện, rồi nói, tệ nhất chúng ta bỏ quyền. Tôi nghĩ họ sẽ không dám làm bừa đâu. Dương Trạm sắc mặt nghiêm túc. Làm bừa hay không không phải chúng ta quyết định. Mọi người quên rồi sao? Đây là Thái Lan. Thái Lan vừa mới thông qua việc hợp pháp hóa cần sa. Tình hình rất không ổn định. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn 4 người bọn họ. Tất cả những người còn lại đều là người của Hoàng tử Chư Lạp. Trước đó, Ba Sa đã cố gắng thuyết phục, nhưng lại bị Hoàng tử Chư Lạp cự tuyệt ngay lập tức. Rõ ràng, Hoàng tử không dễ dàng tha cho bọn họ. Dương Trạm nhíu mày. Nếu hoàng tử đã nói sẽ cho chúng ta đánh quyền anh. Nếu chúng ta không đánh và bỏ quyền thì có thể sẽ bị xem là coi thường anh ta. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Coi thường hoàng gia thì không đơn giản là bị trục xuất khỏi đất nước đâu. Đây là một tội ác ở Thái Lan. Không chừng còn phải đi bóc lịch. Trong hệ thống tầng lớp xã hội của Thái Lan, hoàng gia là quyền lực tuyệt đối. Không thể bị khiêu khích. Hứa Phong hỏi, vậy giờ phải làm sao? Anh Dương, anh biết đánh quyền anh không? Dương Trạm im lặng, Bạch Tử vừa định mở miệng. Nhưng Dương Trạm đã nhanh chóng lên tiếng. Tôi không biết đánh quyền anh Thái. Nhưng tôi đã từng tập luyện quyền đấm. Dù không chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể đấu vài chiêu. Để tôi ra đó làm trò cho xong. Thua rồi anh ta có thể thả chúng ta đi. Phiền Hoa run rẩy nói, như vậy chẳng phải là tự đi vào chỗ bị đánh sao? Anh Dương, Dương Trạm đáp, chúng ta 4 người, ngoài tôi ra, có ai muốn đi không? Hứa Phong im lặng, dựa vào thể hình, Hứa Phong không to khỏe bằng Dương Trạm. Hơn nữa nếu Hứa Phong bị đánh, ai sẽ lái xe sau này? Hứa Phong và Phiền Hoa chỉ là nhân viên, ngoài thân phận nghệ sĩ của Bạch Tử. Dương Trạm với tư cách là quản lý là người quyền lực nhất trong nhóm. Anh đứng ra bảo vệ nhân viên là rất hợp lý. Hơn nữa, anh lại là đàn ông. Bạch Tử là nghệ sĩ. Mặt mũi cô không thể bị tổn hại. Những lời hay thì ai cũng có thể nói. Nhưng khi đến lúc này, có mấy ai sẵn sàng đứng ra chịu đòn chứ? Dương Trạm là người có tình nghĩa và trách nhiệm. Bạch Tử cảm nhận được điều này. Và cô thấy mình đã tìm đúng người làm quản lý. Chắc chắn cô đã có một quyết định đúng đắn khi chọn Dương Trạm. Lúc trước, Trần Lễ Lâm thật sự đã phạm phải một sai lầm. Bạch Tử, anh Dương, thực ra tôi, Dương Trạm, được rồi, đừng nói nữa. Người đẹp, xem ra Ba Sa không thể mời được rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Đến lúc này rồi, Dương Trạm vẫn còn nghĩ đến công việc. Quả là một người cuồng công việc mà. Vừa dứt lời, Hoàng tử Chư Lạp đã chuẩn bị xong sàn đấu. Họ mang đến những chiếc ghế sofa và bàn dài. Trên bàn có rất nhiều chai rượu đỏ chưa mở. Một người phụ nữ tiến lên mở rượu cho tỉnh. Hoàng tử Chư Lạp ngồi tựa lưng trên ghế sofa. Dáng vẻ ngông cuồng, anh ta hơi ngẩng đầu. Vệ sĩ bên cạnh tiến lên. Thời gian đến rồi, ai lên trước? Dương Trạm cởi áo khoác, tiến lên trước, Phiền Hoa, đừng mà, anh Dương, Dương, Hứa Phong, Tiểu Hoa, đừng kêu nữa, nếu anh Dương phân tâm thì sao? Trên xe có hộp cứu thương, lấy ra chuẩn bị phòng khi cần nhé. Phiền Hoa, được rồi, Bạch Tử đứng bên cạnh, chuẩn bị quan sát tình hình trước. Sau khi Dương Trạm lên sàn, Hoàng tử Chư Lạp ra lệnh. Vệ sĩ lập tức lao tới, đấm mạnh như tia chớp, xuyên qua không khí, Dương Trạm vừa vặn né tránh, nhưng đòn tiếp theo lại tới, tránh được cú đầu tiên nhưng không tránh được cú thứ hai. Cú đờ, ơ, em mở mạnh mẽ vào N, G, ự, C phải của Dương Trạm, khiến anh mất thăng bằng. Hoàng tử Chư Lạp cầm ly rượu, uống một ngụm, nhìn Dương Trạm bị đánh, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Thật vô dụng, có vẻ chẳng còn gì thú vị nữa. Ba xa, Bạch Tử nhìn Dương Trạm bị động chịu đòn, lông mày cũng nhíu lại. Cô nhìn vẻ mặt của Hoàng tử Chư Lạp, rõ ràng anh ta biết Dương Trạm không có cơ hội thắng, nhưng vẫn không ra lệnh dừng lại. Chẳng lẽ phải đánh người đến mức tàn tật sao? Bạch Tử cảm thấy một làn sóng tức giận dâng lên trong lòng. Dương Trạm bị một cú đá từ vệ sĩ đánh ngã xuống đất. Phiền Hoa vừa mới lấy được hộp cứu thương từ trong xe thì đã nhìn thấy Dương Trạm nằm sóng xoài trên đất. Nhìn thấy cảnh Dương Trạm bị đánh thảm hại, Phiền Hoa hét lên, á, anh Dương. Hứa Phong tiến lên định đỡ Dương Trạm, nhưng vừa định giúp thì vệ sĩ khinh miệt nói bằng tiếng Anh, đỡ anh ta dậy, vậy là các cậu thua rồi. Hứa Phong, thua thì thua, mấy người định đánh C, H, E, T người à. Bạch Tử bước lên một bước, bình tĩnh tháo đồng hồ ra. Đổi người, tôi sẽ đánh với các anh. Dương Trạm chống người dậy, môi có chút máu. Anh nhìn Bạch Tử với vẻ mặt không thể tin được. Người đẹp à, cô làm gì vậy? Phiền Hoa bỏ hộp cứu thương xuống. Cô Bạch, cô điên rồi sao? Bạch Tử đưa chiếc đồng hồ đã tháo ra cho Phiền Hoa rồi nói với Hứa Phong. Cứ đỡ anh Dương vào xe nghỉ ngơi đi. Thực ra, trước đó Bạch Tử đã muốn nói cô có thể lên thay, nhưng Dương Trạm đã cắt lời cô. Cô quan sát một chút, theo cách đánh của vệ sĩ, Dương Trạm chắc chắn sẽ bị thương nặng, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc điểm huyệt như họ tưởng. Hơn nữa Hoàng tử Chư Lạp cũng không ra lệnh dừng lại. Rõ ràng biết họ không biết đánh quyền anh Thái, anh ta vẫn tiếp tục, rõ ràng là đang tận hưởng thú vui hành hạ người khác, không coi tính mạng của họ là gì. Nhưng đây không phải là một trận đấu quyền anh ngầm, cũng không phải là một sòng bài cá cược. Bạch Tử không thể chịu đựng nổi cảnh bọn họ bắt nạt người khác như thế. Dương Trạm, người đẹp, cô đừng đi. Khụ khụ, không có dây thun. Bạch Tử lấy một chiếc nhiệt kế từ hộp cứu thương, uốn nó thành kiểu cài tóc. Cô quay lại nhìn Dương Trạm. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Giữa trận đấu, đổi người, mọi người đều rất bất ngờ. Vệ sĩ tiến lên thông báo chuyện đổi người cho Hoàng tử Chư Lạp. Hoàng tử Chư Lạp ngồi tựa vào sofa, thưởng thức rượu trong ly cao. Ánh mắt chế nhạo nhìn Bạch Tử. Ba Sa bên cạnh cũng sửng sốt. Người phụ nữ này quả thật là dũng cảm. Cô ấy chẳng lẽ không thấy sao? Người cùng ngành của cô bị đánh thê thảm như vậy mà cô vẫn định lên thay sao? Liệu cô có thể chịu đòn giỏi hơn người kia không? Hoàng tử Chư Lạp không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Anh ta đặt cốc rượu xuống bàn. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta nhìn chăm chăm vào Bạch Tử. Hai người bắt đầu giao tiếp bằng tiếng Anh. Xinh đẹp như vậy, không sợ bị hủy dung sao? Điều đó không cần Hoàng Tử lo lắng. Tôi sẽ không thua đâu. Ha ha ha, wow, hay lắm, dám nói lớn như vậy. Tôi thích, được, vậy thì để cô thử xem có bản lĩnh gì. Hoàng tử Chư Lạp đồng ý, vẫn là vệ sĩ trước đó đấu với Bạch Tử. Cả hai đứng ở hai phía, tay Bạch Tử dưới tay áo từ từ nắm chặt thành nắm đấm. Đây không phải là trò mèo đuổi chuột, cô cũng chẳng hứng thú với việc giao đấu qua lại với vệ sĩ. Trong đầu Bạch Tử đã nghĩ ra cách để chiến thắng. Cuộc chiến bắt đầu ngay lập tức. Vệ sĩ nhanh chóng tiến lên, tung cú đờ, ớ, em và đá. Tấn công rất mạnh, Bạch Tử vội lách người sang một bên, tránh cú đờ, ớ, em của anh ta, rồi dùng tay đỡ cú đá, đồng thời xoay người và tung một cú đờ, ớ, em mở mạnh vào thái dương của anh ta. Vệ sĩ hoàn toàn không ngờ rằng người phụ nữ này lại biết võ, lại trực tiếp đánh vào chỗ yếu, khiến anh ta không phòng bị ở phần đầu. Cú đờ, em mở mạnh vào thái dương khiến anh ta choáng váng, đầu óc quay cuồng vài giây. Cách chương.